Tu La Vũ Thần, chương 1654, chương 1656, đẩy vào tiệt lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi, người suy nghĩ tỉ mỉ một chút đi, ta cho ngươi 10 cái sổ thời gian 1, 2, 3, 4, 5. Hòa thượng này thật là vô sỉ cực kỳ, nói xong sau, lập tức tra sổ, căn bản cũng không cấp Sở Phong suy tính thời gian. Cầm đi, Sở Phong bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ phải lấy ra quyển trục đưa cho hòa thượng. Hắc hắc, cái này được rồi, người trẻ tuổi ngươi đây mới là cử chỉ sáng suốt, thiên địa bao la không có mạng lớn. Hòa thượng cầm quyển trục bỉ ổi cười nói. Nữ nhân kia ngươi nhất định nhận thức đi, nàng tại trên người ta để lại ấn ký, ngươi có thể giúp ta biến mất sao? Không phải nàng ngày sau tới tìm ta, ta không nộp ra quyển trục, nàng chắc chắn sẽ không phóng qua ta. Sở Phong nói, người trẻ tuổi ta xem ngươi cắt nhân tự có thiên tượng, trong khoảng thời gian ngắn không chết được, nguyên do ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Hòa thượng này lời nói truyền đến thời điểm, người sớm đã tiêu thất. Hắn quả nhiên rất mạnh, Sở Phong phỏng chừng, hắn không chỉ là bán đế đơn giản như vậy, sợ là một vị võ đế cường giả. Nhưng là hắn cũng rất không là người, Sở Phong cảm thấy hắn như giúp mình, khẳng định có thể làm được thế nhưng hắn không có giúp mình. Hôm nay ta thật là không may đến nhà, đều gặp những người nào a? Sở Phong rất bất đắc dĩ, duy nhất một điểm an ủi, chính là tại Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư nơi đó, cướp đoạt Thanh Hồng Kiếm cùng với Tử Hồng Kiếm. Bất quá nghĩ đến nơi này, Sở Phong thật đúng là có điểm nhìn không thấu hòa thượng kia, hắn đã đều có thể biết quyển trục tại Sở Phong nơi này, nói vậy phóng tại cùng cái trong túi càn khôn Thanh Hồng Kiếm cùng với Tử Hồng Kiếm, hắn cũng mới có thể thấy. Nhưng là hắn chỉ cần quyển trục, đối với những khác tựa hồ chút nào không hứng thú, đến tột cùng là hắn không tham tài, còn là nói kia quyển trục thực sự giá trị liên thành, vượt xa Sở Phong nắm giữ bảo bối. Tuy rằng và còn chưa có cướp đoạt Sở Phong sở hữu bảo bối, cũng không có giết Sở Phong, nhưng Sở Phong vẫn như cũ rất hận hắn, suy cho cùng hòa thượng kia lấy đi quyển trục cũng đã đem Sở Phong đẩy lên tuyệt lộ. Mặc kệ thế nào, Sở Phong đều quyết định, không thể sẽ ở nơi này tiếp tục đợi, Sở Phong tỉ mỉ cảm ứng một cái này thành trì bên trong cũng không có khả năng uy hiếp được hắn người sau. Liền biến ảo hồi bản thân bộ dáng lúc trước, sau đó tới đến trước cửa thành, trước mặt của mọi người, đem kia xích thân thể Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư, theo trong bao bố đổ ra, đổi chiều trên tường thành. Đồng thời trước mặt của mọi người, lấy màu đỏ ngòm tiệt bút, tại hai người bọn họ trên người viết giết 8 cái đại tự, thua ở Sở Phong, liền kết quả này. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sợ ngây người, Sở Phong bây giờ chính bị Nam Cung đế tộc truy nã, hắn lại vẫn dám xuất hiện ở tòa trong thành trì, phải biết rằng tòa thành trì này, cự ly Nam Cung đế tộc lãnh địa thế nhưng phi thường gần. Đây cũng quá không kiêng nể gì cả, cả gan làm loạn, quá không đem Nam Cung đế tộc để vào mắt. Khiêu khích, đây tuyệt đối là trắng trợn khiêu khích. Bất quá ngay bọn nó chấn kinh lúc, Sở Phong sớm liền chuồn mất, đợi được những thứ kia hướng Nam Cung đế tộc tố cáo Sở Phong người, đem Nam Cung đế tộc chi nhân mời tới thời điểm, Sở Phong sớm liền chạy ra khỏi cách xa vạn dặm, liền bóng dáng cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung đế tộc hai vị hoàng tử, không chỉ có bị Sở Phong đánh bại, còn bị lấy hết quần áo, đổi chiều trên thành tường, chuyện này truyền tới Nam Cung đế tộc bên trong, làm cho Nam Cung Bắc Đấu bạo nộ không gì sánh được. Thật là phế vật, hai người các ngươi liên thủ, cũng đánh không lại một cái Sở Phong sao? Đánh không lại còn chưa tính, ngay cả Thanh Hồng Kiếm cùng Tử Hồng Kiếm, dĩ nhiên cũng bị đoạt đi, còn bị đổi chiều cửa thành phía trên, thật là mất hết thể diện của ta. Uổng ta khổ tâm tài bồi các ngươi nhiều năm như vậy, hướng các ngươi trên người dùng nhiều như vậy tài nguyên, thật là lãng phí, biết sớm như vậy, những thứ kia tài nguyên còn không bằng cấp cầu dùng. Nam Cung Bắc Đấu chỉ vào quỳ trước người hai đứa con trai, chửi ầm lên, ngón tay của hắn đều đang run rẩy, hắn thật là bị tức tạc nổ, là một đại tộc trưởng, vẫn là đường đường Nam Cung đế tộc tộc trưởng, với hắn mà nói thứ trọng yếu nhất chính là bộ mặt. Đồng thời, nếu là bọn họ hai cái trong lúc vô tình bị Sở Phong bắt được còn chưa tính, kỹ không bằng người cũng còn nói còn nghe được, có thể hai người bọn họ vẫn là chủ động đi tìm Sở Phong, song sau bị Sở Phong giáo huấn. Đây là không biết lượng sức, đây là vô cùng nhục nhã, đem mặt mũi của hắn ném sạch sẽ. Cũng may mà Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư, là chính hắn con ruột, nếu là đổi thành người khác, hắn sớm liền một trường vỗ chết. Phụ hoàng, thật không là hài nhi vô năng, mà là kia Sở Phong quá nghịch thiên, hắn ngoại trừ thủy tiên áo nghĩa thuật ở ngoài, còn nắm giữ 4 loại bí kỹ, đồng thời chiến lực của hắn là nghịch chiến 4 phẩm A, Nam Cung Thiên Hổ nói. Người nói là sự thật. Nghe được này lời nói, Nam Cung Bắc Đấu cũng là thất kinh. Phụ hoàng, nhị ca nói là thiên chân vạn sắc, Nam Cung Mạt Lị cái nha đầu kia lúc đó cũng ở tại chỗ, nàng toàn bộ đều thấy được Sở Phong là vì cứu nàng, mới ra tay với chúng ta. Nam Cung Thiên Sư cũng là nói. Này Sở Phong dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, hắn đến cùng là lai lịch gì? Nghe được này lời nói sau, Nam Cung Bắc Đấu cũng là cau mày, cảm thấy thập phần bất an. Trước không nói, căn cứ trước tình báo, Sở Phong là vị Tu La giới linh sư, kia võ đế cấp Tu La ác linh, hơn phân nửa chính là Sở Phong bản thân thả ra. Mà bây giờ Sở Phong thực lực của tự thân, dĩ nhiên cũng mạnh như vậy, nghịch chiến tứ phẩm chiến lực nhân tộc bên trong tuyệt vô cận hữu, đây là có trở thành một đời đế vương tiềm lực a. Hai người các ngươi đi xuống đi, không mạng của ta lệnh, không được sẽ rời đi Nam Cung đế tộc nửa bước, được rồi, cũng không có thể nữa quấy rầy Nam Cung Mạt Lỵ. Nam Cung Bắc Đấu nói, vâng, Nam Cung Thiên Hổ cùng Nam Cung Thiên Sư lập tức ly khai. Tại hai người đi rồi, Nam Cung Bắc Đấu còn lại là ngồi ở vương tọa phía trên, hắn giờ phút này có chút mệt mỏi, hắn thật là hối hận, sớm biết rằng này Sở Phong như vậy khó đối phó, hắn lúc trước thật cần phải nghe Nam Cung Liên, không đối địch với Sở Phong, mà hẳn là giao hảo. Nam Cung tộc trưởng, nhìn ngươi tinh thần trạng thái không phải tốt a, bỗng nhiên, một bóng người bồng bềnh mà vào, là Bạch Mi tiên nhân. Bạch Mi huynh, ngươi nói, giả như ta hiện tại cùng kia Sở Phong giải hòa, hắn sẽ đồng ý sao? Bỗng nhiên, Nam Cung Bắc Đấu hỏi. Không biết Nam Cung tộc trưởng vì sao bỗng nhiên nghĩ như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hai vị hoàng tử thua ở Sở Phong trong tay duyên cớ sao? Bạch Mi tiên nhân hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này bối cảnh, đến bây giờ còn không rõ, phía sau hắn đến cùng có người nào chỗ dựa, đều là cái mê, nhưng nghe Nam Cung Liên từng nói, Sở Phong phía sau khẳng định có không kém gì người của ta vật. Mà theo ta thấy, Sở Phong dám can đảm như vậy không chút kiêng kỵ cùng ta Nam Cung đế tộc đối nghịch, hắn nhân vật phía sau, sợ là muốn tại trên ta a. Đồng thời, nghe ta hai đứa con trai nói, Sở Phong lại có nghịch chiến tứ phẩm chiến lực, đồng thời ngoại trừ thủy tiên áo nghĩa thuật ở ngoài, còn người mang bốn loại bí kỹ, suy nghĩ lại một chút hắn lúc đầu đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa. Ta là thật tâm cảm thấy, người này quá mức nghịch thiên, sợ là có trở thành một đời đế vương tiềm chất, ta không nên lại đối địch với hắn. Đồng thời Sở Phong lần này đối với ta hai đứa con trai xuất thủ, là vì cứu Nam Cung Mạt Lỵ, nói rõ người này cũng coi như là có tình có nghĩa chi nhân. Nguyên do ta nghĩ, nếu là có thể cùng Sở Phong giải hòa, cũng tính thiếu một mầm họa lớn. Nam Cung Bắc Đấu nói, cách chương.